Chương 3434 tối cường thăng cấp hệ thống. Một thân thần làm bộ. Viễn cổ cường giả một cái tiếp theo một cái bị Long Phi cho chà đạp, nghiền ép, thiên tộc những trưởng lão kia, đệ tử xem đều là tâm hoảng hoảng, bắt đầu xây dựng lên đến tự tin, bọn họ loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo hơn người một bậc hoàn toàn bị đánh đổ, từng cái trong lòng bay lên hàng ý, sợ sệt, đây là trong bọn họ rất nhiều từ sinh ra đến hiện tại rốt cuộc biết sợ sệt là tư vị gì, thân thể run, bước đi lảo đảo. Thân thể thật giống như biến nhẹ nhàng không khống chế được. Như thế, nếu như liền một cái Long Phi cũng coi như cửu trùng thiên vỡ tan, chống đỡ thần cung điểm tự sụp đổ, có thể đem cửu trùng thiên một tầng đạp nát người, tuyệt đối sẽ không so với Long Phi nhỏ yếu, coi như trên 9 tầng trời mặt còn có một cái trảm thần cái, trảm thần dưới đài không muôn dân, đừng nói là người, coi như là thần cũng như thế chém giết, nhưng là trong lòng bọn họ bất ổn à, nếu như trảm thần cái cũng không thể chém giết, như vậy nói cách khác thần cung trung tướng. Xuất hiện hai tên người khủng bố, nhất định phải nhanh lên một chút thông báo huyền đế nhất định phải trở về, không phải vậy, ê nhanh, nhanh, đi huyền đế đại điện. Tất cả mọi người nhanh đi. Tất cả mọi người, vài tên thiên tộc trưởng lão lớn tiếng hô. Ầm ầm ầm. Lại là một tên viễn cổ cường giả bị Long Phi nắm đấm cho bạo chết, còn lại viễn cổ cường giả nội tâm cũng bay lên ý sợ hãi, nhìn Long Phi, trong lòng hàng ý lượn lờ ở viễn cổ giới. Ở xa nhất cổ thời kỳ đó, bọn họ cũng chỉ là một ít tiểu lâu la, bây giờ đối với viễn cổ giới những kia viễn cổ đại đế bọn họ vẫn là tiểu lâu la cấp bậc, nhưng là ở này Hồng Mông giới bọn họ là hàng đầu tồn tại, bọn họ trải qua thời kỳ viễn cổ sóng to gió lớn, từng trải qua Long tộc năm đó thế lực, từng trải qua Long phách thiên siêu cường thủ đoạn sức mạnh, nhưng là hiện tại bọn họ cảm giác Long Phi biểu hiện ra sức mạnh vượt qua năm đó Long phách thiên cường, không chỉ là cường, Long Phi trên người loại kia không giết chết ngươi, lão tử liền tuyệt đối sẽ không dừng tay khí thế quá bức người. Mặc kệ có bao nhiêu người đang công kích Long Phi, hắn bắt. Được một cái chính là đánh cho chết không buông tay, còn người khác đối với sự công kích của hắn, hắn thật giống như không cảm giác được đau đớn như thế, Long Phi chính là một người điên, so với năm đó Long Phách Thiên còn điên cuồng hơn người điên. Hắn hoàn toàn không phải là người. Hắn so với Long Phách Thiên còn muốn điên, hắn chính là người điên. Không được. Ta có thể không muốn chờ chết ở đây, lão tử rất vẻ mặt từ này chết tiệt trong phong ấn đi ra, ta cũng không muốn chết ở chỗ này, thiên tộc là cái quái gì tuyến, ta cũng không muốn cho bọn họ bán mạng. Nói rất đúng. Về viễn cổ giới. Năm đó Long Phách Thiên đều bắt chúng ta không có cách nào, tiểu tử này, từng cái ở lùi bước, nhìn thiên tộc những trưởng lão kia cấp tốc chạy tới huyền đế đại điện, còn lại viễn cổ giới cường giả cũng cấp tốc bay về phía huyền đế đại điện. Cũng là viễn cổ giới cùng Hồng Mông giới liên tiếp địa phương, có đường nối đi về viễn cổ giới. Nhất đi, cái kế tiếp. Long Phi con mắt vừa nhất, phát hiện viễn cổ giới cường giả đều trốn hướng về huyền đế đại điện. Nhìn phía xa huyền đế đại điện, Long Phi tâm lần thứ hai lửa giận cuồn cuộn, kẻ ta nói rồi, đều phải chết, nơi này mỗi người đều phải chết. Hắn muốn dùng toàn bộ thần cung bên trong người vì là 13 long tổ chung cùng, muốn cho thiên tộc tất cả mọi người trả giá thật lớn, nắm đấm hơi động. Từ một tên viễn cổ cường giả trên người nhổ ra, nắm đấm đỏ đậm, phát sinh soạt soạt hơi nước bốc hơi lên âm thanh, không thể không nói, này quyền sáo là tương đương trâu bò, này vẫn là cấp một quyền sáo, nếu như đạt đến đỉnh cấp, Long Phi cảm giác sức mạnh của nó có thể một quyền cầm một cái vị diện bắn cho thành bụi phấn, diệt phách găng tay chế tạo nó. Vật liệu cũng là siêu cấp trâu bò, nắm giữ hủy diệt tinh cầu sức mạnh, diệt phách là ra sao tồn tại, mạng uy bên trong lợi hại nhất bốt, không có một trong, Long Phi nhìn quyền sáo, song quyền chìm xuống. Trên lưng vũ thần dực dương ra, liền muốn bay về phía huyền đế đại điện, tiểu đạo sĩ vội vã đuổi theo, nói, Ê sư huynh, ngươi sức mạnh tiêu hao quá to lớn, như vậy tiêu hao tổn nữa đối với thân thể của ngươi phi thường bất lợi, bọn họ đã trốn không thoát, chậm rãi giết, không vội. Long Phi không phải ở quá độ tiêu hao, hắn hiện tại hoàn toàn là thiêu đốt sinh mệnh tiêu hao, căn bản không muốn sống, Long Phi sát ý chưa tiêu, lửa giận chưa giảm, nói, Ê thiên tộc bất diệt, ta thì sẽ không đình chỉ. Hai người các ngươi bảo vệ thần cung cửa lớn, một cái cũng đừng buông tha, rõ ràng. Nói xong, Long Phi một bước bay ra ngoài, vọt thẳng hướng về huyền đế đại điện, rít gào một tiếng, nói, ngài đều phải chết, các ngươi cũng phải chết đi cho ta. Cuồng vương rơi xuống, nói, ngài ta nói đi, vô dụng, lão đại căn bản sẽ không nghe, hắn nội tâm hiện tại tràn ngập lệ khí, thiên tộc chính là hắn phát tiết địa phương, nếu như không đem lệ khí phát tiết ánh sáng, e sợ thân thể của hắn mới sẽ gặp sự cố. Tiểu đạo sĩ nói, ơ như vậy tiêu hao xuống sư huynh sẽ không chịu nổi. Cuồng vương làm sao không biết, nói, Nhưng nếu muốn để lão đại dừng lại chỉ có hai cái biện pháp. Tiểu đạo sĩ lập tức hỏi, e biện pháp gì? Cuồng Vương nói, nghe một cái chính là tiếp tục tiêu hao tổn nữa, cầm toàn bộ người của thần cung đều sát quan, hắn trong cơ thể lệ khí sẽ tiêu đi, ở một cái chính là một cái cường giả siêu cấp đối với hắn nghiền ép, trực tiếp đem hắn đánh về nguyên hình, để hắn tỉnh táo lại, để của hắn ý thức một lần nữa chủ đạo thân thể của chính mình, bất quá. Toàn bộ thần cung ta đều cảm ứng một thoáng, vẫn chưa có người nào có thể làm được điểm ấy, vì lẽ đó, giữa lúc Cuồng Vương lúc nói chuyện, đột nhiên mi tâm của hắn căng thẳng, thân thể xoay một cái, lập tức nhìn về phía mặt khác một chỗ, không phải Huyền Đế đại điện mà là thần cung ngoài cửa lớn một chỗ, trên bầu trời Cuồng Vương nặng nề nói, "Cái sức lực thật là mạnh nha." Lực lượng này, tiểu đạo sĩ ánh mắt cũng biến thành trở nên nghiêm túc, hắn cũng cảm nhận được này cổ siêu cường sức mạnh nguồn. Sức mạnh này đến từ cửu trùng thiên vỡ vụn, một người đứng ở một cái lớn vô cùng đao hạp dưới trảm thần cái, người khác không nhìn thấy, thế nhưng hắn nhưng có thể xem rõ ràng cực kỳ. Bởi vì cái này to lớn chém đao liền trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn, bất luận hắn làm sao di động đều không thể tách ra trảm thần cái, chém chết vạn vật địa phương. Năm đó ta cho rằng phá tan cửu trùng thiên liền có thể bước vào thần cung, không nghĩ tới. Chân chính lợi hại hóa ra là nơi này. Long Phi phân thân không dám khinh thường, chiến thần đài không chỉ có trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn, còn có tâm thần của hắn trên. Hắn trong óc đều trôi nổi này một cái trảm thần cái bóng mờ, thật giống như chỉ cần Long Phi dám xông lên. Trảm thần trên đài to lớn chém đao sẽ hạ xuống, thần đô phải chết. Hô, hắn thở phào một hơi, không có xông vào, mà là cực kỳ bình tĩnh hai đầu gối ngồi xếp bằng xuống. Tâm tính của hắn cùng Long Phi bản tôn hoàn toàn khác nhau, nhiều năm như vậy tu luyện không được xuất bản sự tình. Để hắn tu luyện ra cùng Long Phi hoàn toàn khác nhau tính cách, mặc kệ bất cứ lúc nào trái tim của hắn đều là dị thường bình tĩnh. Trảm thần dưới đài chém muôn dân. Vạn vật đều có thể chém. Này trảm thần cái. Hẳn là Huyền Đế từ viễn cổ giới mang về đồ vật, mà nên năm bị tóm minh tộc tộc nhân hẳn là đều bị này trảm thần cái từng cái chém giết, cũng làm cho này trảm thần cái trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu muốn phá này trảm thần cái, nửa khắc Long Phi hai mắt hơi vừa nhất, tránh ra một đạo tử mang. Vù. Thân thể một huyển, khói tím quấn quanh. Ầm. Một tiếng nổ vang, khói tím tản đi, Long Phi đứng lên, một thân màu tím siêu cấp thần làm bộ. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là